chờ. Sao anh đã đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ? Sao em nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng những con đường quen lối đi mà nay nằm im đó? Cho lòng này đau xót thêm. Sao em nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón, những khi buồn ai đến thăm, còn đâu nữa mà mong. Nỡ đành quên sao làm sao xóa bao lần tay siết trong tay nhìn em, anh âu yếm bảo em đừng xa vắng anh. Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu? Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã chót trao? Em ơi, nếu một mai có ai hỏi người tên ấy, biết nói gì đây hỡi anh, mà sao nỡ đành quên. Không làm sao xóa bao lần tay siết trong tay nhìn em, anh âu yếm bảo em đừng xa vắng anh. Sao em nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu? Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã chót trao? Em ơi, nếu một mai có ai hỏi người tên ấy, biết nói gì đây hỡi em, mà sao nỡ đành quên. Anh ơi, nếu một mai có ai hỏi người tên ấy, biết nói gì đây hỡi em, mà sao nỡ đành quên.